Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796 Quái ai a? Dì Thượng Giáo, ngươi lời này có ý tứ gì? Dì Duệ lập tức tức giận tương hướng. Có ý tứ gì? Ở thành Yến Kinh căn cứ tổng binh lớn lên vị trí còn không có định ra tới. Luận công huân, những người này bên trong chỉ có Tưởng Viêm có thể cùng Triệu Hổ tương bác. Tưởng Viêm chính là 25 cấp dị năng giả, 25 cấp A. Nếu là trở về này tổng binh lớn lên vị trí nhất định là của hắn. Hơn nữa 25 cấp dị năng giả ở thành Yến Kinh căn cứ có thể tìm ra mấy cái. Vốn là chân quý vô cùng. Hắn hiện tại đã chết. Đã chết. Hà Lợi Cương cặp mắt kia mang theo đỏ đậm. Cắn răng. Hơn nữa vẫn là bị Bạch Linh tiện nhân này giết kỹ không bằng người. Đã chết. Liền tính lại đáng tiếc. Chẳng lẽ thời gian còn có thể chạy ngược. Trịnh Thanh Tùng cũng lạnh lùng mở miệng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chúng ta quân nhân đối đãi đồng đội tâm huyết nói 102, đừng tưởng rằng bọn họ không biết. Tưởng Viêm ngay từ đầu liền đánh muốn giết Bạch Linh chú ý. Hiện tại chính mình đã chết, có thể quái ai, 25 cấp, ha ha, chưa từng tỉ thí phía trước. Hắn rõ ràng biểu hiện chính là 17 cấp. Ta đến không biết trở về nơi này quân nhân cần thiết áp chế chính mình dị năng cấp bậc không cho. Người biết sao, vương gia vệ nhịn không được châm chọc mở miệng. Hắn biết quân nhân trước mặt ngoại nhân cãi nhau là đại cấm kỵ. Cho người ta nhìn chê cười. Nhưng hiện tại loại tình huống này, căn bản là dừng không được tới. Liền tính bọn họ không cùng hắn khắc khẩu. Chuyện này bọn họ sẽ thiệt bại cam hưu. Ở Tưởng Viêm lộ ra hắn chân thật năng lực lúc sau, vương gia vệ trong lòng liền mang theo lửa giận. Không thể tưởng được bọn họ đều giấu dốt. Này phiên bộ dáng muốn làm cái gì? Chờ tới rồi thành Yến Kinh căn cứ thời điểm cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nói cũng là Hà Lợi Cương đội trưởng còn có cách đội trưởng. Theo ta được biết, các ngươi đội ngũ hẳn là ngộ không đến như vậy cao cấp bậc tăng thi đi. Các ngươi là như thế nào tấn chức đến 25 cấp? Ôn Như Ngọc chậm gì gì nói, như cũ một bộ yêu nhã quý công tử tư thái. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ đi theo bọn họ bên người cùng chung kẻ địch trừng mắt Bạch Linh một đám người quân nhân lập. Tức liền mang theo hoài nghi quang mang nhìn chính mình thượng cấp. Phương Triều cùng Hà Lợi Cương sắc mặt tức khắc biến đổi. Trở nên có chút khó coi. Những cái đó giao dịch lại đây đặc dị tính hoa quả. Số lượng nhiều, chỉ sợ Lâm gia năm thiếu Lâm Kha cũng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ bản thân toàn ăn. Tốt xấu cũng sẽ dùng để tăng cường chính mình bên người người thực lực. Rốt cuộc nhìn hắn sẽ biết, mới 18 cấp, phải biết rằng Lâm gia trong khoảng thời gian này tìm được đặc dị tính hoa quả chính là không ít. Kia vì cái gì hắn mới chỉ có thể tấn chức đến 18 cấp? Rất đơn giản, bởi vì Lâm gia muốn không phải một cái cao cấp dị năng giả. Bọn họ muốn chính là toàn bộ Lâm gia thực lực phát sinh chất bay vọt. Lấy bình quân xuống dưới tới tay đặc dị tính hoa quả tự nhiên không nhiều lắm mà ni hắn khẳng định. Đem áp chế dị năng phương pháp nói cho bọn họ. Rốt cuộc có tinh thần mẫn cảm tinh thần dị năng giả. Là có thể cảm giác được người nào áp chế chính mình dị năng. Chưa bao giờ cùng Lâm Kha tiếp xúc quá Bạch Linh như thế nào sẽ biết hắn chân thật dị năng. Không chỉ có như thế, Bạch Linh phát hiện, dùng loại này phương pháp áp chế dị năng giả, cấp bậc càng cao kỳ thật, càng khó lấy phát hiện, cần thiết từng có tứ chi tiếp xúc mới được. Đương nhiên bọn họ nếu là ra tay, Tất nhiên có thể cảm giác được bọn họ trên người bộc phát ra tới cấp bậc khí thế. Đồng dạng có thể phán đoán, chẳng lẽ Phương Triều, Hà Lợi Cương thậm chí Tưởng Viêm đội trưởng đều gặp đặc dị tính hoa quả, cho nên ăn tấn chức. Bạch Linh làm như hảo tâm cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Nhưng cái này bậc thang đối người khác tới nói quả thực là cái chê cười. Hết chương.